Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, quân huấn phục không thấy. Một đêm này, đối khắp cả kinh thành đầu tư vòng tới nói, phát sinh một kiện rất khiếp sợ đại sự. Được xưng là đầu tư giới ngày mai chi tử. Thâm Thụ Chư nhiều đầu tư cơ cấu cùng tài chính quỹ ngân sách truy phủng Chu Văn Bân. Đột nhiên phát microblogging công khai chính mình chân thực xu hướng tính dục. Cái này còn không phải bộc lộ, mà là càng thêm oanh động tuyên bố hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tê Quốc tiến hành biến. Tính giải phẫu, làm về chân chính chính mình. Trời ạ, nguyên lai hắn vẫn cảm thấy chính mình là một người nữ nhân. Khó trách lần trước cho hắn đưa muội từ thời điểm, hắn một chút động tác đều không có. Thì ra là thế. Xem ra, chờ Chu Tổng từ Tê Quốc sau khi trở về, chúng ta hẳn là cho hắn đưa một chút mãnh nam quá khứ lạc. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đầu tư trong vòng lời nói điên cuồng nổi lên bốn phía. Thậm chí có không ít người cho rằng Chu Văn Bân là microblogging bị trộm nick, mới có thể phát ra dạng này kinh thiên động địa tin tức. Nhưng mà, khi bọn hắn nguyên một đám căn cứ quan tâm nguyên tắc đánh tới điện thoại, nhưng cũng nghe được Chu Văn Bân chính miệng thoải mái thừa nhận điểm này. Đương nhiên, cùng Chu Văn Bân sự tình so ra, Thanh Bắc Đại học bên này, ngành toán học xuất ca Vương Tử Chu Bằng Phi cùng công khoa bá Vương Long, Hoàn Mỹ kết hợp, cũng đích thật là sáng lên mù toàn bộ Thanh Bắc Đại học thầy trò nhóm con mắt a. Thực tế là, khi bọn hắn tại trong dạp hành động dùng trực tiếp tình thế truyền bá ra ngoài về sau, hắn trực tiếp đưa đến hạ tràng chính là, lúc đó liền có mấy trăm tên quan sát trực tiếp Thanh Bắc học sinh nôn. Đồng thời, căn cứ quán cơm Vương Đại Mụ khẩu thuật, từ ngày đó về sau trong một tuần, toàn bộ cơm ở căn tin giao lượng tiêu thụ gọi là một cái cấp tốc trượt a. Nàng không rõ, vì cái gì đột nhiên, toàn bộ Thanh Bắc Đại học học sinh khẩu vị liền trở nên đột nhiên không tốt đâu. Bất quá, tạo thành đây hết thảy hậu quả Lâm Diệp, biểu thị đối với cái này không có chút nào hiểu rõ tình hình. Lúc này hắn đang tại trong phòng bếp, trong đầu tiêu hóa lấy cái kia một bản Trung Hoa Mỹ thực bảo điển. Phía trên từng đạo Mỹ vị vô cùng Trung Hoa Mỹ thực. Rất nhiều đều là hiện tại đã thất truyền. Ngoạ tào, đây quả thực là ăn hàng bảo điển a. Cái này thức ăn bên trong phẩm, chỉ ít cũng có hơn vạn nói. Cách làm không đồng nhất, mà lại, đều có tinh tế, quả thực là so trên đầu lưỡi Trung Quốc càng thoải mái. Chấm ngoặc kép, tiêu hóa cái này Trung Hoa Mỹ thực bảo điển phía trên những này thực đơn. Lâm Diệp cũng thì tương đương với nắm giữ những này món ăn cách làm. Cái này đạo cụ sử dụng, trực tiếp liền để hắn từ một cái liên tục cắt rau đều cắt không tốt phòng bếp tiểu thái điểu. Một chút liền tấn thăng trở thành bằng được bất kỳ hoàng cung ngự chủ thiên hạ đệ nhất thần chủ. Lại càng không cần phải nói, Lâm Diệp còn nắm giữ hải dương chi tâm gia trí, có thể lại để cho hắn hải sản xử lý ngoài định mức cầm giữ có không gì sánh kịp mỹ vị. Sư phụ, van cầu ngài, có thể hay không nhận lấy ta làm đệ tử? Ta nguyện ý, ta bức thiết muốn học tập Trung Hoa cao thâm mặt chắc xử lý. Chấm ngoặc kép. Tại thời khắc này, cảm ơn ngươi bỗng nhiên là triệt để thấp hắn cao quý đầu lâu. Bái phục ở chính giữa hoa mị ăn phía dưới. Rồi hãy nói, có rảnh, ta tâm tình hảo thời điểm. Ngược lại là có thể dạy ngươi hai chiêu. Bất quá, hiện ở trường học ký túc xá sắp tắt đèn. Chúng ta phải trở về. Tâm tình thật tốt Lâm Diệp. Một cái tay bắt lấy Đổng Uyển Thanh. Vừa cười vừa nói, Uyển Thanh. Người ăn no à, chúng ta về trường học đi. Đặc biệt no bụng, ăn cực kỳ ngon, là được. Chấm ngoặc kép, Đổng Uyển Thanh hạnh phúc một mặt ngượng ngập nói. Chính là cái gì? Lâm Diệp hỏi, Đổng Uyển Thanh đặc biệt không có ý tứ phải nói. Liền là thật hy vọng có thể mỗi ngày ăn vào ngươi làm đồ ăn đấy. Đồ ngốc, muốn ăn thời điểm nói cho ta biết. Ta liền đến làm, nói xong. Lâm Diệp lại quay đầu nhìn một chút Trung sư phụ hỏi. Trung sư phụ, hẳn là cũng hoan nghênh ta tùy thời tới mượn phòng bếp a. Hoan nghênh, Đương nhiên hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, tiểu thần chủ, ta cũng nghĩ cùng ngài nghiêm túc học tập ta Trung Hoa mỹ thực đâu. Trung sư phụ thẳng tắp cái eo nói ra, đi, vậy ta đi trước, có rảnh ta liền đến dạy ngươi mấy chiêu. Hiểu rõ Trung Hoa mỹ thực bảo điển Lâm Diệp, lúc nói lời này, trong nội tâm coi như tuyệt không hư, nắm Đồng Uyển Thanh tay nhỏ. Hai người anh em một đường đi trở về Thanh Bắc Đại học. Màu da cam đèn chiếu sáng vào phủ lên đá cuội trên đường nhỏ. Hướng mặt thổi tới gió nhẹ, để cho người ta trên mặt có chút ngứa một chút. Lâm Diệp, cảm ơn ngươi hôm nay hải sản cơm chiên. Thật là cực kỳ tốt ăn. Ta trở về, ngày mai quân huấn thấy. Chấm ngoặc kép, lưu luyến không rời đến nữ sinh cửa ký túc xá miệng. Đồng Uyển Thanh cắn môi nói một phen cáo lời nói khác về sau. Bỗng nhiên tới một cái đột nhiên tập kích. Miệng nhỏ tiến lên liền là ba một chút tại Lâm Diệp trên gương mặt lưu lại một ẩm ướt ngượng. Ngùng ấn ký. Hì hì. Cái này coi như là làm là tiền cơm của ta đi. Nói xong. Đồng Uyển Thanh liền xấu hổ một đường chạy chậm. Đầu cũng không dám về tiến nữ sinh lầu ký túc xá. Lâm Diệp sờ sờ ướt át gương mặt, trong nội tâm cũng là đắc ý. Hắn rất hưởng thụ cùng Đồng Uyển Thanh cùng một chỗ cảm giác. Rất thanh xuân, rất thuần khiết, trắng như tuyết, không xen lẫn một tơ một hào tạp chất. Chờ Lâm Diệp trở lại chính mình ký túc xá, đã tắt đèn, trong túc xá đen xì một mảnh. Mấy người khác hoặc là ngủ, hoặc là cầm điện thoại di động cái gì. Lâm Diệp hơi rửa mặt một chút, liền cũng xoay người lên giường, ngã đầu liền ngủ. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là không có phát hiện. Chính mình hôm nay tắm rửa bị thay thế quân trang không thấy. Mà lúc này, tại một cái khác ký túc xá, Trương Tinh Chính đem trộm đến tay quân trang. Cẩn thận từng ly từng tí cất đến dương hành lý của mình bên trong. Ép tới thực thật, ha ha, Lâm Diệp, không có quân huấn phục. Ta nhìn ngươi ngày mai làm sao quân huấn. Tăng thêm huấn luyện viên lúc đầu đối ngươi liền rất khó chịu. Ngày mai ngươi liền chờ chết đi. Trương Tinh đắc chí, đã có chút không kịp chờ đợi phải nhanh tiến nhanh đến ngày thứ hai. Hảo thống thống khoái khoái nhìn xem Lâm Diệp tìm không thấy quân trang quẫn hình. Ngày thứ hai, sáng sớm, đồng hồ báo thức một vang. Tất cả mọi người liền 10 phần không tình nguyện từ trên giường đứng lên. Ai nha, hư hết rồi a, ta cũng thế, đặc biệt là bắp chân, chua không được, thật không muốn quân huấn a. Mau dậy, hôm nay mới quân huấn ngày thứ hai đâu. Thói quen liền tốt, hai ngày nữa liền không chua. Chấm ngoặc kép, quân huấn hiệu quả hiển hiện ra. Hôm qua luyện một ngày, mọi người toàn thân trên dưới đều là các loại đau nhức. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là không có dạng này làm phức tạp. Hắn nhưng là người tu chân, điểm ấy huấn luyện cường độ, tính là gì a? Chỉ bất quá, từ trên giường bò dậy Lâm Diệp, lại là phát hiện, hắn quân huấn phục tìm không thấy. Kỳ quái, hôm qua ta nhớ được rõ ràng là treo ở cuối giường. Làm sao đột nhiên không thấy? Ta ngẫm lại, đêm qua trở về thời điểm, giống như liền không nhìn thấy, biết đi chỗ nào đâu. Nheo mắt lại. Lâm Diệp dứt khoát cũng không muốn, trực tiếp đem linh thức khuếch tán ra. Hắn xuyên qua quân huấn phục bên trên có hắn đặc hữu khí tức đặc thù. Cho nên trong nháy mắt, hắn liền khóa chặt chính mình quân huấn phục, ngay tại sát vách túc xá một cái dương hành lý bên trong. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.